Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2547, Các Phương Dũng Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tọa ngũ tầng cao màu xanh gác lửng, lầu 3, Phương Thanh Hồng đang cùng một tên tuấn giật không phải phàm thanh niên áo trắng nói gì đó. Lâm đạo hữu, ta đã dựa theo ngươi nói, lấy ra ngũ diễm nhưỡng, bất quá bọn hắn không uống, Tựu Thất Tiên Tông Lâm đạo hữu uống. Phương Thanh Hồng thận trọng nói, thần sắc khẩn trương. Yên tâm, linh tửu không có vấn đề, chén rượu làm một chút tay chân mà thôi, sẽ không liên lụy Phương gia các ngươi, bất quá chuyện xấu nói trước, ngươi muốn là cùng bọn hắn mật báo, hắc hắc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, chúng ta làm việc không có nhiều cố kỵ như vậy, Phương gia các ngươi gia đại nghiệp đại, luôn có lạc đàn thời điểm. Thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy sát khí, Phương Thanh Hồng run rẩy một chút, vội vàng nói, ta biết làm thế nào, thỉnh Lâm đạo hữu yên tâm. Ngươi biết là được, đi xuống đi. Chuyện kế tiếp, không dùng được ngươi, bọn hắn muốn là liên hệ ngươi, ngươi tựu giống như trước kia, không muốn lộ ra chân ngựa, minh bạch chưa? Thanh niên áo trắng phân phó nói, nhường Phương Thanh Hồng rời đi. Một tên dáng người uyển chuyển phụ nhân từ trên lầu đi xuống, phụ nhân khuôn mặt như vẽ, da thịt hơn tuyết, người mặc thấp ngực hoàng sắc váy ngắn, hai đoàn tuyết phong cao đứng thẳng, khí tức so thanh niên áo trắng yếu một ít. Hắn không hội hướng hợp thể tu sĩ báo tin đi, Phương gia truyền thừa lâu đời, khẳng định nhận biết hợp thể tu sĩ. Váy vàng thiếu phụ có phần lo lắng nói, hắn chỉ biết là chúng ta muốn đối phó Thiên Cầm Tiên Lữ, cũng không biết sư phó tọa hóa động phủ tin tức, coi như hợp thể tu sĩ xuất thủ chúng ta cũng có thể khiêng ra núi dựa, thực tế không được chỉ cần chúng ta có thể thoát thân, về sau chuyên môn sát Phương gia tu sĩ, chúng ta không có gì lo lắng, Phương gia có nghiệp hẳn là sẽ không bán chúng ta, hắn biết tình huống không nhiều, bán chúng ta chỗ tốt không lớn. Thanh niên áo trắng không cho là đúng nói, váy vàng thiếu phụ gật đầu nói. Nói cũng đúng, nếu không phải là chúng ta lúc trước theo vô tộc trên tay cứu hắn, hắn tự thân từ đạo tiêu, chúng ta đối với hắn cũng coi là có ân, nếu không phải là chúng ta tu luyện cửu chuyển đoán thần đại pháp, thần thức tương đối cường đại, một khi tới gần tiêu sư đệ, liền sẽ bị kim dực tuyết đình phát hiện, cần gì phải nhường hắn ra mặt. Thổi đãng thần khúc cần thần thức cường đại mới có thể thổi, bằng vào này khúc bình thường luyện hư tu sĩ đều không phải là đối thủ của ta, bất quá tiêu sư đệ hẳn là sẽ chuẩn bị khắc chế âm luật công kích đồ vật chờ bọn hắn phá tan cấm chế, trước hết giết tiêu sư đệ. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói, hắn có chỗ phòng bị chúng ta cũng có chỗ phòng bị, hừ, sư phó thật bất công, ở nơi nào độ đại thiên kiếp đều nói cho tiêu sư đệ, chính là không nói cho chúng ta, may mà chúng ta bồi dưỡng một đầu lục giai ngũ thải phong diễm điệp, chén rượu bôi lên xạ hoa hương, chính có ngũ thải phong diễm điệp mới có thể ngửi được, trừ phi bọn hắn lập tức thoát ra trăm vạn dặm, nếu không chạy không khỏi ngũ thải phong diễm điệp truy tung. Váy vàng thiếu phụ mặt mũi tràn đầy tự tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tộc tại bồi dưỡng linh trùng phương diện rất có tâm đắc, nếu không phải chém giết ba tên vô tộc luyện hư, đạt được vô tộc độc môn đan dược thiên trùng ngọc thủy hoàn, ngũ thải phong diễm điệp liền lần thứ nhất đại thiên kiếp đều không qua được, vạn độc đảo thường xuyên có vô tộc ẩn hiện, còn là phải cẩn thận một chút, năm đó vì diệt đi kia ba tên vô tộc luyện hư ta dùng hết thế kiếp phù, chúng ta bồi dưỡng nhiều năm hai cái lục giai linh thú đều bị giết. Thanh niên áo trắng sắc mặt ngưng trọng, vô tộc chớ chú chi thuật chính xác lợi hại, bất quá cần thông qua môi giới thi pháp, bởi vậy tu sĩ vô tộc bồi dưỡng linh trùng đương môi giới thi triển vô thuật. Nhất tọa yên lặng ngói đỏ tiểu viện, Phương Thanh Hồng trên tay cầm lấy một mặt hồng quang lấp lóe pháp bàn, ánh mắt âm trầm. Ta không biết đạo bọn hắn muốn làm cái quỷ gì, Lâm Thẳng có luyện hư đại viên mãn tu vi cương nhiên như thế tại ý Thiên Cầm Tiên Lữ, làm không tốt là mưu đồ huyền âm thượng nhân di tàng, ta đã động tay động chân, lợi dụng bản tộc Thiên Mục Nga liền có thể truy tung đến vị trí của bọn hắn. Phương Thanh Hồng trầm giọng nói, biết ta sẽ thông báo cho thượng diện, hắn không sẽ phát hiện ngươi thân phận đi. Ngươi tiềm phục tại nhân tộc có trọng yếu sứ mệnh, một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử theo hồng sắc pháp bàn truyền đến. Hẳn không có, Phương Thanh Hồng chúng rồi bản tộc độc môn mật cổ hoán hồn của ta với hắn thần hồn trao đổi, chỉ cần hắn thần hồn bất diệt, Phương gia liền sẽ không phát hiện vấn đề, đáng tiếc hoán hồn cổ bồi dưỡng không dễ, bị thi pháp giả tu vi càng cao tỷ lệ thất bại càng cao, nếu không lợi dụng hoán hồn cổ chúng ta liền có thể khống chế đại lượng tu sĩ nhân tộc. Phương Thanh Hồng trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Hoán hồn cổ bồi dưỡng không dễ, vì để cho ngươi cùng Phương Thanh Hồng trao đổi thần hồn, đã báo hỏng hai cái lục giai hoán hồn cổ, bí thuật này có rất lớn hậu hoạn, ngươi đại thiên kiếp so phổ thông luyện hư tu sĩ mạnh hơn nhiều, đến lúc đó ngươi cần phải tìm cái bí ẩn địa phương, đừng bị tu sĩ nhân tộc nhìn thấy ngươi độ kiếp, nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm đối với hợp thể lấy thượng độ kiếp vật hữu dụng, muốn là tìm tới 10 vạn năm trở lên đông ất thần mộc ngươi liền có thể lấy trở về. Yên tâm đi, ta một mực tại lưu ý, tiếp qua hơn 1000 năm ta đại thiên kiếp sắp đến, ta hội coi đây là lấy cớ ngoại xuất du lịch tìm kiếm cơ duyên, tìm cái bí ẩn địa phương độ đại thiên kiếp, ô tăng bọn hắn vẫn khỏe chứ. Phương Thanh Hồng có chút khẩn trương mà hỏi. Yên tâm, nàng đã tiến vào hóa thần kỳ, bái ba trưởng lão vi sư, ngươi không cần lo lắng, an tâm ẩn núp. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là vì số không nhiều người thành công, Đông Ất Thần Mộc tại Thanh Ly Hải vực nhân tộc địa bàn hiện thế qua, có thể tìm tới Đông Ất Thần Mộc tốt nhất. Phương Thanh Hồng đáp ứng, thu hồi hồng sắc pháp bàn. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh, sắc trời mới vừa hừng sáng, trên đường còn không có mấy người đi nhân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đúng hẹn đi tới Trương Giao Giao động phủ, Vương Kiêu cũng thu nhập linh thú trạc đến Vạn Độc Đảo, hắn có thể phát huy được tác dụng. Tiêu Niệm Chi, Trương Giao Giao cùng Hoàng Thiên Tinh ba người đã chờ bao nhiêu, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, cẩn thận lý do, ăn vào dịch nguyên đan, cải biến dung mạo khí tức đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Niệm Chi lấy ra một cái màu xanh bình sứ, không cần, chúng ta sẽ cải biến dung mạo. Vương Trường Sinh tràn đầy tự tin nói, bọn hắn có Thiên Huyễn Châu tại tay, cải biến dung mạo không tính là gì. Kia tùy cho các ngươi, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Tại đây cự ly Vạn Độc Đảo rất xa, chúng ta từng nhóm rời đi, tránh cho làm người khác chú ý, tại phường thị ngoại phương hướng tây bắc 3 vạn dặm ngoại một hòn đảo nhỏ tụ tập. Tiêu Niệm Chi thu hồi màu xanh bình sứ, đi ra ngoài. Một canh giờ sau, Uông Như Yên rời khỏi nơi này, Vương Trường Sinh ba người theo thứ tự rời đi. Xuất phường thị, Vương Trường Sinh chân phải đi mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh rơi vào nhất tọa phương viên trăm dặm trên đảo nhỏ. Tiêu Niệm Chi đã cải biến dung mạo, biến thành một tên cao cao gầy teo lão giả râu bạc trắng. Uông Như Yên lợi dụng Thiên Huyễn Châu cải biến dung mạo, như trước kia đại vi bất đồng. Một canh giờ sau, Trương Giao Giao chạy tới. Năm người đều cải biến dung mạo, hóa thành năm đạo độn quang hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Cách Trương,